gia tộc ma cà rồng năm thiên thần sa ngã. Chương 3, sâu trong lòng biển. Góc truyện audio.com. Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, nghe như những nụ hôn đậu trên má cô. Xui lơ thầm mong đó đơn giản chỉ là một cơn mưa rào nhẹ thôi. Nhưng bầu trời đang tối sầm kia lại cho cô biết câu trả lời hoàn toàn ngược lại. Chân trời xanh thanh bình giờ là sự pha trộn giữa màu xám, màu đỏ và màu đen. Những đám mây cuồn cuộn xô lại với nhau tạo thành những mảng mây lớn. Những hạt mưa mới đây thật dịu dàng, giờ bỗng dưng tuôn xối xả lên con thuyền. Sấm ì ùng rồi sét chói lóa khiến cô không thể đứng yên được nữa. Tất nhiên là trời phải mưa rồi, chỉ là để làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn mà thôi. Xui lơ tiến lại phía sau lưng Jack, lấy ra chiếc cung tên ngắn mà họ đã bảo Gedi sắp đặt và cất trong ngăn tủ được giấu kín dưới đáy thuyền. Trong suốt một tháng trên biển, họ đã dành thời gian để chuẩn bị cho cuộc tàu thoát này. Jack đã dùng hàng giờ liền dạy cho cô về những kỹ thuật của thợ săn. Cách trốn thoát, cách sử dụng vũ khí. Cùng với sự ủng hộ của Ikki và Drago, anh còn dạy cho cô kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng cung tên. Với cánh tay chắc chắn và ánh nhìn điềm tĩnh, thậm chí cô còn chứng tỏ khả năng cung thủ của mình còn hơn cả Jack. Cô lấy ra vài mũi tên bằng gỗ nẹp sắt ở đầu từ trong túi của mình. Đó là những vũ khí đã được trang bị trong suốt thời gian họ bị giam giữ. Xui lơ lắp tên vào cung và chọn vị trí thích hợp để bắn. Những kẻ đang săn đuổi họ lúc này vẫn còn cách một quãng khá xa. Cô có thể trông thấy họ rất rõ dù trời đầy gió và sương mù. Cô quỳ gối xuống, sẵn sàng cho cuộc chiến. Như một bức tượng lừng lững giữa biển khơi gầm gào, cô nâng cung và kéo tên về phía sau xa hết mức có thể. Khi đã chắc chắn mục tiêu trước mắt, cô liền để mũi tên tự do lao đi, nhưng chiếc thuyền máy lách sang bên khác để tránh tên. Một cách bình thản, cô lại giương cung lần nữa. Lần này khi cô bắn tên, mũi tên đã ghim vào đầu gối một thợ săn. Chiếc thuyền máy chao đảo, mất kiểm soát, còn Xui Lơ cảm thấy hương vị chiến thắng được một lát trước khi thợ săn kia lấy lại thăng bằng. Không mất bình tĩnh vì vết thương của mình nữa. Trong khi đó Jack vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, một tay đặt chắc chắn trên bộ phận điều khiển của thuyền. Anh đã chạy hết tốc lực, giờ động cơ của con thuyền đang quay rất nhanh và rất nóng, làm lóe cả lửa và tạo ra tiếng ồn chói tai. Xui Lơ quay nhìn phía sau lần nữa. Chiếc thuyền cướp biển đang làm hết sức của mình, nhưng chẳng còn mấy chốc họ sẽ bị đuổi kịp. Những thợ săn lúc này đã gần hơn rất nhiều. Chỉ còn cách họ chưa đầy 20 mét, mưa mỗi lúc một lớn hơn, còn cô và Jack thì ướt sũng vì gió tạt sóng và đẩy thuyền lúc lên lúc xuống giữa những con sóng hung bạo. Cô đứng chắc chân, cố gắng giữ thăng bằng cho con thuyền để tránh cột sóng đổ vào lòng thuyền. Cô chỉ còn lại hai mũi tên. Cô sẽ phải tính toán cẩn thận. Cô giơ cung lên, chuẩn bị bắn, vừa kịp lúc phát hiện ra một thứ gì đó đang bùng cháy và sáng loáng đâm thẳng về phía mình. Xui lơ, Jack hét lên rồi kéo vội cô nằm xuống vừa kịp lúc cái thứ kia nổ tung trên không. Đúng nơi cô vừa đứng. Chúa ơi, những thợ săn thật nhanh tay. Thậm chí cô còn không nhìn thấy người tấn công mình ra tay lúc nào. Jack vẫn giữ một tay trên bánh lái. Tay kia anh dùng để che chắn lưng cô. Lửa địa ngục, anh thì thào khi thấy một cú nổ nữa ngay sát thuyền. Làm con thuyền chao đảo. Phóng lửa là một trong những vũ khí chết người ý ghê gớm nhất của thợ săn. Lửa đen địa ngục, đó là thứ duy nhất trên trái đất có thể kết liễu dòng máu bất tử đang chảy trong mạch máu của họ. Nhưng sao họ lại muốn giết chúng ta? Chấm, Xui Lơ hỏi trong tiếng gầm thét của cơn bão, trong khi vẫn giữ chặt cung tên bên mình, chắc chắn là nữ bá tước không đến mức muốn họ phải chết. Tại sao bà ấy lại ghét họ đến mức như thế chứ? Chúng ta bây giờ đã trở thành mối nguy hại, bà ta chỉ để chúng ta sống sót khi điều đó làm cho bà ta thấy thoải mái. Nhưng giờ chúng ta đã trốn thoát, bà ấy sẽ không cho phép mình để điều đó xảy ra. Bà ta muốn giết chúng ta chỉ vì muốn nói rằng, không ai được phép coi thường nữ bá tước, con thuyền như này trước những con sóng cuộn trào. Mỗi lần sóng xô là một lần thuyền lại phải chống chọi một cách yếu ớt. Động cơ đã bị bắn trúng và giờ dường như chính ý chí của họ đang tạm thời là động cơ. Giúp con thuyền chạy về phía trước vậy. Một cú nổ nữa, đánh trúng bánh lái của con thuyền. Lần này nó đã tiến đến gần hơn. Lần tới nó sẽ đánh chìm họ. Sawyer nhảy ra khỏi chỗ nấp, bằng một loạt những thao tác không phải của người thường. Cô nhanh chóng phóng ra hai mũi tên còn lại. Lần này những mũi tên phóng chúng vào bình đựng xăng của chiếc thuyền máy gần nhất. Khiến nó nổ tung ngay lập tức. Họ không có thời gian ăn mừng thắng lợi vừa rồi vì một đòn phi lửa nữa đã giáng đến thuyền họ. Khiến Jack vội vã đánh lái sang bên và đâm thẳng vào con sóng hung tợn cao tới 3 mét. Khiến con thuyền bị nuốt chửng. Thế nhưng con thuyền cướp biển đã thoát chết một cách thần kỳ mà không hề bị xây xước. Sawyer liếc nhìn qua vai. Vẫn còn hai thợ săn nữa. Họ đang ở gần tới mức cô có thể nhìn thấy cả khung kính mắt của họ và đường thêu bạc trên đôi găng tay da họ đeo. Mấy thợ săn có vẻ rất thản nhiên. Họ chẳng hề quan tâm đến sự sống chết của cô và Jack cũng như việc họ có tội hay vô tội. Mục đích của bọn họ chỉ là giết chết mục tiêu thôi. Sóng xô mạnh vào thuyền, khiến con thuyền bị nghiêng và chúc đuôi xuống gần như thành một đường thẳng đứng. Bất cứ lúc nào thuyền của họ cũng có thể bị lật úp trong khi họ không còn mũi tên nào. Không còn lựa chọn nào khác, chúng ta phải ra khỏi thuyền thôi. Ta sẽ nhanh hơn nếu bơi trong nước. Sawyer gửi thông điệp cho Jack, cô biết đó cũng là điều anh đang nghĩ. Chỉ là nói ra điều đó rất khó cho anh, vì bơi dưới nước có nghĩa là họ sẽ phải tách nhau ra. Đừng lo, em khỏe lắm, khỏe như anh vậy. Cô gửi thông điệp kèm theo nụ cười trêu chọc đầy yêu thương. Jack nắm chắc bánh lái, mím chặt môi, em chắc chứ, gặp em ở Genoa, cô bảo anh, đó là thành phố biển gần nhất từ chỗ hiện tại họ đang ở, khoảng 30 dặm về phía bắc. Anh gật đầu và một khung cảnh chợt hiện lên trong đầu cô. Cũng để cho anh thấy điều đó, một thành phố cảng tấp nập được bao quanh bởi núi non và những con thuyền đủ màu sắc đang đậu bên cảng. Từ nơi đó họ có thể đi bộ qua địa hình hiểm trở để tới Florence. Em hãy bơi khỏi đây xa hết mức có thể nhé. Anh sẽ cho thuyền đâm vào chiếc thuyền máy còn lại. Jack gửi thông điệp rồi nhìn vào mắt cô một lát. Sawyer gật đầu, cứ tin em, mình có thể làm được điều này. Sawyer nghĩ, mình biết mình sẽ gặp lại Jack. Mình tin thế, không còn thời gian cho họ kịp trao nhau nụ hôn tạm biệt cũng như bất cứ từ nào nữa. Cô cảm thấy Jack đang đếm ngược nhiều hơn là nghe thấy anh đếm. Cơ thể cô đã thi hành mệnh lệnh còn sớm hơn cả não bộ. Đến khi Jack đếm tới 3 thì cô đã lặn xuống mặt nước. Hòa mình vào với nước biển tối đen, sâu thẳm, dùng chân đạp nước, tính toán để điều hòa hơi thở. Là một ma cà rồng cô có thể bơi trong nước lâu hơn nhiều so với người bình thường. Nhưng cô vẫn phải cẩn trọng để tránh không bị lãng phí sức. Phía trên mặt nước, cô nghe tiếng va chạm mạnh lúc thuyền cướp biển đâm vào kẻ thù của nó. Nước biển hoàn toàn đen kịt, nhưng Sawyer chỉ mất một lúc để điều hòa được tầm nhìn. Cô đẩy mạnh tay về phía mặt nước, khỏa nước, dùng các cơ bắp để chống lại sức nước. Cô nhìn theo những bong bóng đang nổi dần lên mặt nước. Cô có thể nhịn thở 5 phút dưới nước và cô phải tận dụng triệt để khả năng đó. Nhưng rồi cuối cùng thì phổi của cô cũng thét đòi không khí và cô bắt đầu đạp nước phía dưới chân để nổi lên. Cô không mong muốn gì ngoài việc được hít thở không khí. Thật gần, đúng rồi, chỉ một đạp chân nữa là cô có thể hít thở. Đúng rồi, một bàn tay lạnh ngắt, xương sầu nắm chặt cổ chân cô, kéo cô xuống bên dưới. Cô giữ cô sâu trong lòng nước, Sawyer quằn quại, cố đạp chân ra. Cô vặn người để có thể nhìn xem ai đang giữ chân mình. Bên dưới cô là một nữ thợ săn, đang có vẻ trôi nổi một cách rất dễ dàng trong làn nước đen ngòm. Kẻ tấn công ấy vẫn giữ chặt lấy cô và đang cố kéo cô xuống. Cô đang chịu sự quản lý của nữ bá tước, nếu chống lại có nghĩa là chống đối hội kín. Hãy đầu hàng bằng không sẽ bị hủy diệt. bàn tay khóa chắc lấy cổ chân Sui Lơ. Cô cảm thấy mình đang bị yếu dần. Cô sẽ sớm chết mất nếu không có không khí. Phổi cô sắp vỡ tung. Cô thấy chóng mặt và bắt đầu sợ hãi. Không được thế, cô tự nhủ với bản thân. Phải bình tĩnh lại, Glom, đúng rồi, phải dùng Glom, thả ta ra. Cô ra lệnh với sức ép buộc mạnh tới mức cô cảm thấy mỗi từ đó lại giáng một cú đòn vào thẳng não bộ của viên thợ săn. Bàn tay đang nắm chặt cổ chân cô hơi nới lỏng ra và đó là tất cả những gì Sui Lơ cần. Cô vùng thoát ra và bơi lên trong khi nữ thợ săn kia gửi đến cô một mệnh lệnh. Nhưng cô đã nhanh hơi gửi ra một lệnh mạnh gấp 10 lần như thế. Chìm xuống, mệnh lệnh ấy chẳng khác gì một cú đấm thọi vào giữa bụng thợ săn. Khiến cô ta chìm sâu xuống lòng biển như một quả đạn pháo buộc vào cổ chân cô ta vậy. Cú đòn đó sẽ khiến cô ta chìm xuống tận đáy biển. Hy vọng nó sẽ giúp Sui Lơ có thời gian để cao chạy xa bay. Cô nhoài người để có thể lên trên những con sóng. Cuối cùng thì cô cũng đã lên được mặt nước để hít thở không khí. Những hạt mưa lạnh lẽo như ngón tay người chết táp vào má cô. Cô tranh thủ ngoái nhìn phía sau. Con thuyền nhỏ của họ đang bốc cháy. Những đốm lửa của ngọn lửa đen ngùn ngụt bốc lên trời cao. Jack đã làm được điều đó. Cô thầm nhủ, tất nhiên là anh ấy làm được rồi. Anh ấy phải làm như thế. Cách đó vài mét cô có thể trông thấy chiếc thuyền máy đã truy đuổi họ đang lượn vòng vòng quanh ngọn lửa. Nhưng tại sao những thợ săn lại không đuổi theo Jack? Sui Lơ băn khoăn, trừ phi anh ấy đã. Cô không thể nghĩ hết ý nghĩ đó. Cô sẽ không làm thế. Cô chúc đầu xuống nước và bắt đầu bơi. Cảng Genoa, cách chương.